đã nhẹ nhàng đến bên hạng chân, đồng thời y cũng đã trông thấy cảnh tượng sau mỏm đá. Hạng chân cười bẽn lẽn, cao giọng nói, Bao đại ca, vị này là Lộc tôn chủ huyết tự môn của Vô Song phái. Đại ca hãy đến đây. Bao Yếu Hoa tiến tới hai bước một cách khó khăn, ông quyền nói, kẻ bất tài lưỡng khôi bản Bao Yếu Hoa. Lộc Vọng Phác vội đáp lễ, vui mừng nói, hân hạnh được gặp Bao huynh, quái kiệt Hồ Gia Sơn. Bao Yếu Hoa thở dài, các ha khách sáo quá. Bao mộ cũng đã biết đại danh của thập cửu phi tinh Lộc tôn chủ từ lâu. Có điều là hôm nay gặp gỡ nhau tại đây, khiến bao mộ vô cùng xấu hổ. Lộc Vọng Phác tung mình xuống mỏm đá, chắp hai tay xá dài nói, Bao huynh đã quá nặng lời, người bắt rắn sao khỏi có lần bị rắn cắn, người trong giới võ lâm có ai chưa từng bị thất thiệt bao giờ? Kẻ có thể đứng lên mới thật sự là anh hùng. Bao Yếu Hoa cười chua chát, vậy là bao mỗ thành ra gấu chó rồi. Ôi, thật là xấu hổ, hạng chân cười xen lời, bao đại ca ở trước mắt Lộc tôn chủ mà không sợ bị chê cười ư, Lộc Vọng Phác vội nói, tại hạ nào dám. Bao Yếu Hoa gãi đầu, thập cửu phi tinh là trang anh hào lỗi lạc. Chẳng bao giờ câu thúc bởi hư lễ, không thì đâu có làm nên được tích sự gì. Hạng chân nghe Bao Yếu Hoa nói năng sỗ sàng, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Xong, Lộc Vọng Phác lại cười ha hà, giơ ngón tay cái lên nói, hay lắm, Bao huynh nói rất đúng, tại hạ hết sức kính phục một vị hảo hớn, thẳng thắn bộc trực như vậy. Bao Yếu Hoa ngượng ngùng, vậy thì bao mỗ thật hết sức ái ngại hạng chân chừng cho Bao Yếu Hoa một cái. Đoạn lần lượt giới thiệu mọi người với Lộc Vọng Phác, cách chương.